Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 946 ăn không vô. Cầu vé tháng, màn đêm thâm trầm, Liệt Phong Hiệp các nơi như cũ ầm ĩ không thôi. Đều là ba lượng tụ tập tu sĩ, lẫn nhau trao đổi về Thương Viêm chi địa tình báo. Giang Nguyệt Bạch một thân thanh y, lưng đeo Thiên Diễn Tông thân truyền đệ tử lệnh bài, lang thang không có mục tiêu mà đi ra Thiên Diễn Tông doanh địa, hướng tới Liệt Phong Hiệp chợ phương hướng đi đến. Nàng vừa đi, một bên suy tư vừa rồi sư phụ nói qua những lời này đó, chẳng lẽ nói cái này song song thế giới là Lục Hành Vân cũng vô pháp đặt chân thế giới. Nếu này một đời Lục Hành Vân không có ảnh hưởng quá bất luận kẻ nào, như vậy, chờ đến nàng trở về thời điểm, đã bị Lục Hành Vân lựa chọn những cái đó quân cờ, có không thoát ly quân cờ vận mệnh. Nếu có thể, tương đương Lục Hành Vân sẽ mất đi sở hữu quân cờ, trực tiếp bị thiên đạo rút củi dưới đáy nồi. Nghĩ đến điểm này, Giang Nguyệt Bạch bỗng dưng cảm giác hàn khí từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Trong lòng tràn ngập sợ hãi cảm cùng gấp gáp cảm, nàng vẫn luôn cảm thấy Lục Hành Vân liền tính đã có năng lực đi đến thiên đạo trước mặt, nhưng thiên đạo năng lực vẫn là xa xa lớn hơn Lục Hành Vân, chính là giờ phút này lại xem. Thiên đạo nếu không phải bị bước đến không có biện pháp, sẽ chơi loại này sau lưng thủ đoạn nhỏ. Lục Hành Vân nếu là nhận thấy được thiên đạo thủ đoạn nhỏ, có thể hay không làm ra cái gì khủng bố sự tình tới. Tỷ như không đợi sở hữu quân cờ đạo quả thành thục, liền mạnh mẽ thu hoạch. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, Lục Hành Vân cũng chỉ là tưởng về nhà mà thôi. Thiên đạo vì cái gì liền không thể giúp Lục Hành Vân một phen? Vẫn là nói, ngay cả thiên đạo cũng không có biện pháp đưa Lục Hành Vân về nhà. Một khi đã như vậy, Lục Hành Vân đánh vỡ thiên đạo lại có cái gì ý nghĩa? Giang Nguyệt Bạch tưởng không rõ, đành phải tạm thời buông chuyện này. Đại nhân vật sự tình, nàng một cái nho nhỏ quân cờ như thế nào có thể làm rõ ràng? Nàng hiện tại chính mình đều còn không biết khi nào có thể trở về đâu. Bất quá từ thượng một lần ngộ đạo, cùng thời gian sông dài biên chính mình sinh ra cộng minh khi, nàng liền mơ hồ có loại cảm giác, đó chính là nàng chân chính dung hợp bẩm sinh cùng hậu thiên hỗn độn thể thời điểm, nàng là có thể hoàn toàn nắm giữ chính mình mệnh số. Rốt cuộc yêu tộc thần thụ cũng cùng nàng nói qua, chân chính hỗn độn sinh linh, mệnh số từ mình không khỏi thiên, khi đó có phải hay không liền phù du cũng không có biện pháp tùy ý bài bố nàng. Nàng tưởng trở về là có thể đi trở về. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy loại này khả năng tính cực đại. Hỗn độn a hỗn độn, ta hiện tại nhưng thật ra muốn ăn chén hoành thánh. Đi đến chợ lối vào, Giang Nguyệt Bạch xoa xoa bụng đói kêu vang bụng. Trùng tu trong khoảng thời gian này, nàng rèn thể tương đối tàn nhẫn, cho nên ăn đến nhiều, muốn ăn thực dễ dàng đã bị gợi lên tới. Nàng hiện tại đã gấp không chờ nổi muốn đi Triều Thiên Vực. Chợ đều là lâm thời dựng túp lều, cùng với ngồi trên mặt đất bày quán tu sĩ, đại bộ phận đều là trúc cơ tu sĩ, còn có chút ít luyện khí tu sĩ. Giang Nguyệt Bạch nơi nơi đi một chút nhìn xem, đại gia mua bán đều là Thương Viêm chi địa thu thập đến pháp bảo tàn phiến, hiếm quý linh dược, khoáng thạch từ từ. Giang Nguyệt Bạch mua chút chính mình hiện tại có thể sử dụng được với linh dược cùng khoáng thạch, chuẩn bị luyện chế một ít tu luyện sở cần đan dược cùng vài món tiện tay pháp bảo. Kỳ thật nàng hiện tại cái gì cũng không thiếu, cũng không hề giống kiếp trước giống nhau, thứ gì đều phải chuân một đống lớn, chỉ là sư phụ cấp đan dược cùng pháp bảo liền đủ nàng dùng thật dài thời gian. Lúc trước ở Ngũ Vị Sơn Nhân Động Phủ bắt được 8 trận bàn, cùng với tiểu lục đèn lồng khung xương, nàng cũng sớm đều dùng sư phụ cống hiến điểm đổi tài liệu. Lại đánh thái thượng trưởng lão cờ hiệu, làm thương hỏa chân quân cho nàng một lần nữa luyện chế quá, trong lúc nàng còn triển lộ một ít chính mình ở hỏa thuộc tính công pháp phương diện thiên phú cùng tài hoa. Đem hỏa luyện thương khung bí điển từ thương hỏa chân quân trong tay, lừa, ra tới. Thuận tiện luyện chế một bộ nhuyễn giáp cùng một cây trường thương, cùng phất y chân quân tới nơi. Này phía trước, nàng lại cố ý đi tranh Nam Cốc phường thị Sơn Hải lâu. Đem kiếp trước dùng đã lâu phù bảo, hỏa quả đồ, mua được tay, dạo xong chợ. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến phụ trách tuần tra thực nhật tông hộ vệ đội. Cố ý tiến lên, trực tiếp dò hỏi bọn họ là phủ nhận thức một cái kêu Đinh Nhiên, nữ tu. Nói chính mình là nàng bạn cũ, những cái đó hộ vệ nói gần nhất thực nhật tông nhân thủ không đủ. Lâm thời chiêu mộ không ít tán tu, bọn họ tông môn chính thức đệ tử chung, cũng không một cái kêu Đinh Nhiên, nữ tu. Giang Nguyệt Bạch gặp người liền hỏi. Bảo đảm nàng ở tìm Đinh Nhiên tin tức có thể mau chóng giải rác đi ra ngoài, thiên mau lượng khi. Giang Nguyệt Bạch trở lại Thiên Diễn Tông doanh địa. Sư phụ cho nàng an bài đơn độc doanh trướng, đóng cửa không ra. Luyện đan 7-8 ngày sau, Giang Nguyệt Bạch lại đi chợ thượng tìm hiểu tin tức. Lúc này đây, nàng cảm giác được chính mình bị người theo dõi. Liền biết con cá thượng câu, vừa lúc thương viêm chi địa nhập khẩu mỗi 7 ngày một khai. Giang Nguyệt Bạch liền cùng nhà mình sư phụ xin, muốn vào đi rèn luyện một chút. Lê Cửu Xuyên biết được Giang Nguyệt Bạch năng lực, trực tiếp cho nàng lệnh bài. Giang Nguyệt Bạch không có cùng bất luận kẻ nào tổ đội, đơn độc hành động, đi theo thực nhật tông những cái đó vận chuyển vật tư vũ tộc dị nhân cùng nhau tiến vào thương viêm chi địa. Lúc này cũng không biết Thẩm Hoài Hy cùng Thanh Nang Tử ở đâu, là đã lẫn vào thương viêm chi địa, vẫn là đang ở bên ngoài ngủ đông. Tiến vào thương viêm chi địa lối vào trong hạp cốc, Giang Nguyệt Bạch chấn cửa ải ở nàng thức hải trung Tiểu Lục thả ra. Tiểu Lục ta bảo mau ra đây kiếm ăn đi, ở chỗ này ngươi chỉ lo buông ra tay chân tùy tiện ăn, ta tới bảo hộ ngươi. Giang Nguyệt Bạch đem đèn lồng bắt được trên mặt cỏ cỏ. Tiểu Lục giãy giụa bay lên tới, đèn lồng bốc hỏa, mặt trên xuất hiện hai chữ chán ghét. Giang Nguyệt Bạch cười hắc hắc. Tiểu Lục hiện tại đối nàng cảm tình còn đạm. Không vội không vội, thương viêm chi địa là năm đó thiên khuynh chi họa khi nhân yêu hai tộc cùng quỷ tộc đại chiến nơi. Nói lên cái này quỷ tộc, tất cả đều là sát ngàn đao người gian. Hảo hảo người không làm, một hai phải học ma tộc công pháp, đem chính mình trở nên người không người quỷ không quỷ. Giúp đỡ ma tộc tàn sát đồng bào, nơi đây địa sát âm khí rất nặng. Nơi nơi đều là âm quỷ cùng sát thi. Sát thi quá làm, Tiểu Lục gặm bất động. Âm quỷ lại là Tiểu Lục yêu nhất mỹ thực. Giang Nguyệt Bạch lấy ra trường thương, lẻ loi một mình, bước chậm hẻm núi bên trong. Nơi đi qua, bất luận cái gì yêu thú sát thi đều chết thương hạ. Tiểu Lục đi theo Giang Nguyệt Bạch phía sau. Bị Giang Nguyệt Bạch oai hùng chi khí sở mê, có đôi khi liền bay ra tới thú hồn đều đã quên nuốt. Hiên ngang tư thế oai hùng năm thước thương, khăn trùm có từng thua tu mi. Nhìn đến Tiểu Lục đèn lồng thượng xuất hiện câu thơ, Giang Nguyệt Bạch nhướng mày cười, tiếp tục đề thương chém giết, một đường sát ra hẻm núi. Tiểu Lục ăn đến đèn lồng chợt cao chợt thấp, giống như xủy một khối cự thạch, trầm đến phi bất động. Hẻm núi ngoại chính là đoạn trường sườn núi. Nơi này mới là âm quỷ nơi tụ tập. Trong hạp cốc những cái đó chỉ có thể tính khai vị tiểu thái. Tiểu Lục nhìn đến phía trước huyết vụ, bên trong quỷ ảnh thật mạnh, trong đó có không ít chất lượng tốt âm quỷ. Tức giận đến đèn lồng đều run rẩy lên. Sớm biết rằng phía trước sẽ không ăn như vậy nhiều. Người chậm rãi tiêu hóa, ta trước sẽ cái lão bằng hữu. Tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên tế ra 8 trận bàn. 8 đạo thổ hoàng sắc kết giới đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nháy mắt đem phạm vi 3 dặm trong vòng phong đến kín không kẽ hở, theo ta một đường. Ngươi có mệt hay không a? Trong trận sương mù thật mạnh, Đinh Nghiên nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Giang Nguyệt Bạch. Cả kinh lui về phía sau, MU bàn tay ở sau người, âm thầm chế trụ tam cái hắc cầu đinh, ngươi rốt cuộc là ai? Ta cũng không nhận được ngươi, ngươi vì sao nơi nơi cùng người ta nói là ta bạn cũ? Giang Nguyệt Bạch nhướng mày, hắc cầu đinh cùng thất sát phiên. Các ngươi tam nguyên giáo như thế nào vĩnh viễn đều là cái này chết dạng. Đinh Nghiên trong lòng kinh hãi, không biết chính mình thân phận như thế nào sẽ bị Giang Nguyệt Bạch xuyên qua. Chính là không chờ nàng ra tay, nàng liền cảm giác được phá phong tiếng động từ phía sau truyền đến, phụt. Mũi thương từ Đinh Nghiên ngực đâm ra, nàng hoảng sợ trợn mắt. Nhìn đến trước mặt Giang Nguyệt Bạch hóa thành sương mù tiêu tán, Đinh Nghiên sau lưng mới là Giang Nguyệt Bạch chân thân, trước mặt chỉ là đại trận sở thành ảo ảnh, tiểu lục. Thu hồn, Giang Nguyệt Bạch rút súng, tịnh chân thuật quét tới thương thượng vết máu, dương lên tay, Đinh Nghiên túi chữ vật phi tiến trong tay, chính là tiểu lục lại chậm chạp không có thu hồn. Lảo đảo lắc lư mà phi ở giữa không trung, đèn lồng thượng toát ra 4 chữ. Ăn không vô, Giang Nguyệt Bạch bật cười. Kiếp trước đến kiếp này, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu lục có ăn không vô thời điểm, ngẫm lại cũng là. Kiếp trước chính mình keo kiệt moi đến mức tận cùng, thú hồn đều phải cầm đi bán tiền. Căn bản luyến tiếc cấp tiểu lục ăn quá nhiều, đi theo nàng. Thật đúng là khổ nàng bảo, cũng may kiếp này còn có thể đền bù. Hiện tại đồ vật tới tay, trước khi rời đi, nàng muốn cho tiểu lục ở chỗ này ăn đến phun. Hết chương.